Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Egypt phong chương 371 bức bách. 12 tên đại yêu đạo binh hình thành đại trận hỏa dực trùng cực lớn, mỗi tên đều muôn phần sợ hãi. Hỏa dực trùng do một tên đại yêu nguyên thần, 11 gã vạn tượng đại yêu tạo thành. Liên kết bằng đại trận đạo binh uy năng liên hợp lại rất mạnh, trừ phi địch nhân có thực lực tán tiên địa tiên, nếu không thì không thể làm gì được bọn chúng. Bọn chúng cũng không để vào mắt tên tiểu tử gia thú trên mạn thuyền, nhưng bây giờ thiếu niên gia thú này thậm chí chỉ vẻn vẹn đứng đó, cũng không hề động đậy, vậy mà có thể dẫn động uy áp của đạo, làm cho tất cả bọn chúng đều không có cách nào nhúc nhích. Cao thủ nơi nào? Sao, tại sao lại đáng sợ như vậy? Cảnh giới đạo của hắn cao bao nhiêu? Lũ yêu quái này đều bối rối. Lúc trước bọn chúng còn không để vào mắt tên thiếu niên gia thú này, muốn thuận tay chém giết, ai ngờ đụng phải tấm thiết bản lớn chưa từng có. Phúc phúc phúc! Chỉ thấy trong hư không xuất hiện từng đạo lưu quang, xuyên qua con hỏa dực trùng cực lớn. Xuyên qua 12 tên đại yêu, bất kể là nguyên thần đại yêu, hay là vạn tượng đại yêu, tất cả đều chết ngay lập tức. Kỷ Ninh đứng ở mạn thuyền nhìn lên 12 tên đại yêu đã chết kia, lắc đầu nở nụ cười. Giết 12 tên đại yêu cũng chỉ là nhấc tay, nếu như bọn chúng không nói hai lời hạ sát thủ với hắn, tất nhiên hắn cũng không cần hạ thủ lưu tình. Giờ phút này Kỷ Ninh cười rộ lên. Hắn nghĩ đến năm xưa ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch gặp được gã thần ma cổ xưa, năm đó mình gặp được gã thần ma kia, hắn dùng đạo vực trực tiếp làm cho mọi thứ đều bất động, làm mình không thể động đậy. Mà bây giờ, mình cũng dùng chiêu số đồng dạng, giết tiểu đội nguyên thần đại yêu lợi hại hơn. Đạo vực là nói về việc lĩnh ngộ đạo, lợi dụng lực lượng của trời đất để tạo thành một khu vực của riêng mình. Như đạo chi vực cảnh, đạo chi thiên địa, đại đạo vực cảnh. Tuy rằng uy năng không đồng nhất, nhưng trên thực tế đều có thể coi là đạo vực, về nguyên lý là giống nhau. Lúc trước Kỷ Ninh ngộ ra vũ thủy kiếm vực, chính là đạo chi vực cảnh. Một tầng đấy đã là nắm giữ một đạo nguyên vẹn, khi khả năng khống chế trời đất càng mạnh hơn, được gọi là đạo chi thiên địa. Đương nhiên đây chỉ là tiểu đạo. Còn có đại đạo vực cảnh dù sao cũng là đại đạo, so với đạo chi thiên địa mạnh hơn rất nhiều. Một tầng cao hơn là đại đạo thiên địa, lúc đó có thể nắm giữ lực lượng thiên địa lớn hơn rất nhiều khả năng của Kỷ Ninh lúc này. Nếu loại lực lượng thiên địa này xuất ra, chỉ sợ tán tiên địa tiên cũng không thể động đậy. Đạo vực có quan hệ với cảm ngộ. Cảm ngộ càng cao thì có thể dẫn động lực lượng thiên địa càng nhiều. Đại đạo vực cảnh tăng lên theo cảm ngộ, uy năng sẽ không ngừng gia tăng cho đến khi đạt tới cấp độ đại đạo thiên địa. Hiện nay cảm ngộ kiếm đạo của Kỷ Ninh đã đạt tới cấp độ của Bắc Hành tiên nhân, so với thần ma cổ xưa ở Ngục Sơn Đại Hoang còn mạnh hơn nữa, cho nên chỉ vẻn vẹn dẫn động đạo vực, có thể chèn ép 12 tên đại yêu kết thành đạo binh đại trận kia không có chút sức phản kháng nào. Tất cả đều khôi phục lại như bình thường, nước sông Át Long Giang lại cuồn cuộn chảy mãnh liệt về phía trước, thuyền lớn tiến lên phía trước như cũ. Trên bung thuyền, đám hoàng tử công chúa Kỳ Quốc lại hoảng sợ bất định nhìn Kỷ Ninh. Dư Nghiệt Kỳ Quốc Kỷ Ninh nhàn nhã ngồi xuống, chậm rãi nói. Đến thời điểm này còn muốn giấu giếm sao? Ngươi còn nói tên mình là Thạch Phong. Hoàng tử Kỳ Như Phong cùng hai công chúa nhìn nhau, ánh mắt của tôi tớ hộ vệ sau lưng nhìn về phía Kỳ Ninh cũng đầy hoảng sợ bất an, đặc biệt là ánh mắt Kỳ Tiểu Vũ lại càng phức tạp. Bắc Minh đạo nhân trước mắt này một lòng muốn thu nàng làm đồ đệ, mà vừa rồi thực lực của người gọi là Bắc Minh đạo nhân này hiển lộ ra quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đại ca, làm sao bây giờ? Thời điểm đám hỏa dực vệ đồng thủ đã nói ra thân phận của chúng ta. Gã Bắc Minh này cũng biết chúng ta là hoàng tộc Kỳ Quốc rồi. Hắc y thiếu nữ vội vàng truyền âm nói. Chuyện Kỳ Quốc chúng ta bị diệt đã sớm truyền ra, hiện tại gã Bắc Minh chắc chắn biết rõ chúng ta là hoàng tộc Kỳ Quốc may mắn còn sống sót, nói không chừng sẽ ra tay đoạt bảo vật của chúng ta. Thiếu nữ áo tím lo lắng truyền âm. Chúng ta nên tiên hạ thủ vi cường, dùng bảo vật đánh chết hắn. Ngu xuẩn, bảo vật còn sót lại của hoàng tộc kỳ quốc mặc dù đang ở trong tay ta, thế nhưng ta căn bản không có một điểm nắm chắc đối phó được với tên Bắc Minh này. Hoàng tử Kỳ Như Phong cả giận truyền âm nói. Hắn chỉ cần bằng vào đạo vực dẫn động lực lượng thiên địa, có thể làm một tiểu đội hỏa dực về không thể động đậy. Cảm ngộ đạo của hắn, ngay cả cực hạn của địa tiên tán tiên bình thường cũng không bằng. Tuy rằng từ khí tức trên người, có thể cảnh giới của hắn vẫn là nguyên thần viên mãn, nhưng thực lực của hắn chắc chắn là cấp độ địa tiên tán tiên. Cộng thêm việc lúc trước có thể dễ dàng xuất ra trăm kiện phi kiếm thiên giai thượng phẩm, khẳng định hắn cũng có không ít bảo vật lợi hại, chỉ sợ rằng hắn có thực lực của địa tiên tán tiên cực hạn. Một người thống lĩnh quốc gia có phạm vi trăm vạn dặm, hoàng tử điện hạ may mắn còn sống sót cuối cùng này cũng có không ít bảo vật. Vậy chúng ta phải làm sao? Thiếu nữ áo tím luống cuống. Đại Na Di đạo phù của chúng ta cũng chỉ có hai cái, tối đa chỉ có hai người đào tẩu được. Hoàng tử nói. Hiện tại gã Bắc Minh đạo nhân này cũng không hiện lên sát cơ, chúng ta vẫn có thể đàm phán với hắn. Đúng, đàm phán với hắn. Thiếu nữ áo tím liền nói. Không có lựa chọn nào khác. Hắc y thiếu nữ cũng truyền âm nói. Ánh mắt Kỷ Ninh vẫn nhìn xuống, ba người hoàng tử công chúa kia hiển nhiên đang lặng lẽ nghị luận thời điểm khi vừa mới lên thuyền bọn họ vẫn có tâm lý ưu thế khi đối mặt với Kỷ Ninh. Cho rằng Kỷ Ninh dù là nguyên thần đạo nhân, nhưng bọn họ ỷ vào bảo vật của hoàng tộc thì có thể đối phó được với hắn, nhưng biểu lộ vừa rồi của Kỷ Ninh làm cho bọn họ không còn ý nghĩ chống cự nữa rồi. Tiền bối. Hoàng tử Kỳ Như Phong cung kính nói, chắc rằng khi tiền bối nghe đám hỏa dực vệ kia nói cũng biết, đúng vậy, chúng ta là hoàng tộc của Kỳ Quốc. Sự tình Kỳ Quốc bị diệt truyền lưu quá rộng. Chỉ cần là tu tiên giả có chút lợi hại trong phạm vi trăm vạn dặm xung quanh thì đều biết. Tuy Kỳ Ninh đi vào Tinh Châu cũng đã gần nửa tháng, nhưng thực tế hắn lại không biết việc này. Kỷ Ninh vẫn lạnh nhạt bưng chén uống rượu ở đằng kia. Kỳ Như Phong sợ hãi tiếp tục nói, từ khi Kỳ Quốc của ta bị hỏa dực yêu vương diệt, hoàng tộc Kỳ Quốc chúng ta một mực chạy trốn, đám hỏa dực về kia cũng một mực đuổi giết không tha. Cho nên tại hạ không thể không cẩn thận, không thể không nói ra một cái tên giả Thạch Phong, tên của tại hạ là Kỳ Như Phong, hoàng tử của Kỳ Quốc. Hoàng tử Kỷ Ninh nhẹ giọng thì thầm. Rồi lại tiếp tục nhìn Kỳ Như Phong. Kỳ Như Phong tiếp tục nói, đây là muội muội của tại hạ Kỳ Như Ngọc, đây là tiểu muội Kỳ Như Hồ. Ánh mắt Kỳ Ninh thoáng nhìn thiếu nữ áo đen tên là Kỳ Như Ngọc, thiếu nữ áo tím tên là Kỳ Như Hồ. Ngươi cũng coi như sáng suốt, không tiếp tục nói dối. Kỳ Ninh vẫn ngồi ở đó. Nếu như lại nói dối, chỉ sợ ta cũng không rảnh dối cùng ngươi nhiều lời, trực tiếp giết ngươi, đoạt bảo vật hoàng tộc của Kỳ Quốc các ngươi. Ba người hoàng tử, công chúa đều run sợ. Kỷ Ninh lạnh nhạt nói, ta mong muốn thu Kỳ Tiểu Vũ làm đồ đệ, nên ngươi gật đầu là được rồi. Không nên nói dối ở trước mặt ta, chỉ cần ngươi nói dối, ta đều có thể biết được. Thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, thêm vào việc thần hồn của Kỷ Ninh lại mạnh mẽ phi thường, Kỷ Ninh mới nắm chắc. Nếu như thần hồn của Kỷ Như Phong mạnh thêm chút nữa, chỉ sợ Kỷ Ninh cũng khó có thể phán định. Đúng, chỉ cần tại hạ gật đầu, hoàn toàn có thể nhường Kỳ Tiểu Vũ cho tiền bối. Hoàng tử cung kính nói. Còn không mau lên, Kỷ Ninh nhẹ giọng quát. Hoàng tử Kỷ Như Phong lại lắc đầu. Muốn 100 kiện thiên giai thượng phẩm phi kiếm, Kỷ Ninh nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Có thể cho ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng quá đáng, ta có thể lấy tính mạng các ngươi dễ như trở bàn tay. Tại hạ không cần phi kiếm. Hoàng tử Kỷ Như Phong nhìn Kỷ Ninh. tại hạ chỉ muốn tiền bối che chở cho hoàng tộc chúng ta trăm năm, chỉ cần tiền bối đáp ứng sẽ che chở trăm năm, tại hạ lập tức để cho Kỳ Tiểu Vũ bái sư, hơn nữa. Sau trăm năm, tại hạ tuyệt đối sẽ không gây trở ngại chút nào, tiền bối muốn đi thì đi. Sắc mặt của Kỳ Ninh trầm xuống, trong mắt có hàn quang muốn chết. Ha ha ha! Kỳ Như Phong lại hặt hặt nở một nụ cười điên cuồng, muốn chết đúng, tại hạ muốn chết. Tiền bối, người căn bản không biết tại hạ cùng hai vị muội muội đáng thương tới mức nào, từ khi Kỳ Quốc bị diệt, mấy chục năm qua, chúng ta một mực bị đuổi giết. Ngày ngày chúng ta đều hoảng sợ, không cách nào an tâm, từng tộc nhân đã chết, từng trưởng bối đã chết, từng huynh đệ tỷ muội đã chết. Lúc trước hoàng tộc chạy trốn có rất nhiều, bây giờ chỉ còn lại ba người chúng ta. Thậm chí ta là nam nhân duy nhất còn sót lại của hoàng tộc. Ha ha ha ha, đã đủ rồi, thật sự đã đủ rồi. Tiểu muội cũng đã chịu không được áp nữa, thậm chí muốn cùng lũ hỏa dực về kia đồng quy vu tận. Như Ngọc tuy một mực chưa nói, nhưng ta cũng biết, nàng cũng đã mệt mỏi rồi. Thực sự, ta lại càng mệt mỏi. Kỳ Như Phong nhìn Kỳ Ninh trong mắt có ngấn lệ, ta là nam đinh duy nhất, bây giờ hoàng tộc chỉ còn lại ba người chúng ta, ta là một vạn tượng chân nhân, người có thực lực mạnh nhất. Tất cả mọi gánh nặng đều một mình ta chống đỡ. Phục quốc báo thù, hết thảy mọi gánh nặng đều đặt ở trên người một mình ta, ta sớm đã chịu đủ rồi, đã đủ rồi. Người nói ta muốn chết cũng được, điên cuồng cũng được. Điều kiện của ta chỉ là như vậy, người che chở cho chúng ta trăm năm, ta sẽ đưa Kỳ Tiểu Vũ làm đồ đệ của tiền bối. Kỳ Tiểu Vũ là người có đại công đức. Công đức kim quang rộng trọn vẹn 300 trượng, trưởng bối trong tộc ta khi phát hiện nàng thì kinh hỉ vô cùng, cho rằng Kỳ Tiểu Vũ có thể trấn số mệnh của hoàng tộc chúng ta. Ta sẽ không dễ dàng để cho Kỳ Tiểu Vũ đi. Hoặc là, sẽ chết dưới tay tiền bối, để cho ba huynh muội chúng ta đoàn tụ cùng phụ thân mẫu thân và rất nhiều đồng tộc. Hoặc là, tiền bối che chở chúng ta trăm năm. Kỳ Như Phong giàn rủa nước mắt. Nhưng âm thanh lại vô cùng kiên quyết. Hắn đánh bạc rồi. Dùng sinh mệnh đánh bạc, hắn cũng mệt mỏi rồi, hắn không muốn cứ phải trốn nay đây mai đó nữa. Hắn nhìn ra thực lực của Kỳ Ninh, có Kỳ Ninh như có một pho tượng thần hộ mệnh. Như vậy hy vọng bảo vệ tính mạng của bọn họ có thể nhiều hơn một chút. Đại ca. Thiếu nữ áo đen cũng giàn giụa nước mắt. Đại ca. Không cần phải van xin hắn, cùng lắm thì chết là xong. Thiếu nữ áo tím cắn răng nói, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Kỳ Ninh nhíu mày. Khó rồi. Không ngờ mấy người hoàng tộc Kỳ Quốc còn sót lại đã tuyệt vọng đến mức không còn lối thoát, vốn tưởng rằng hơi gây chút sức ép là được. Bây giờ đối phương lại lựa chọn đánh bạc rồi. Trăm năm. Làm sao có thể... Mình ở núi Phương Thốn mới chỉ hơn 30 năm, hơn nữa mình và Dư Vi từng có ước định còn phải quay về đại hạ thế giới sớm một chút. Làm sao có thể trì hoãn ở đây trên trăm năm? Nơ, dơ trong truyện đạo được chia làm mấy cảnh giới, trong đó từ thấp lên cao có. Đạo chi vực cảnh, đạo chi thiên địa, đại đạo vực cảnh, đại đạo thiên địa. Hai cách đầu trở về trước là tiểu đạo. Hai cách trở về sau là đại đạo. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip Phong chương 372 bảo tàng. Thiếu nữ áo tím nhìn chằm chằm vào Kỳ Ninh cắn răng nói, chúng ta chết rồi, Kỳ Tiểu Vũ cũng phải chết. Chủ nhân chết, người hầu cũng không thể sống được. Kỳ Ninh lập tức sinh lòng chán ghét đối với thiếu nữ áo tím tên Kỳ Như Hội này. Kỳ Ninh cũng hiểu rõ. Nếu như hoàng tộc Kỳ Quốc đã sớm biết Kỳ Tiểu Vũ mang đại công đức trên người, như vậy khẳng định sẽ trói buộc Kỳ Tiểu Vũ vào hoàng tộc. Hoàng tộc bị diệt, chỉ sợ Kỳ Tiểu Vũ cũng thật sự sẽ chết theo. Kỳ Ninh nhắm mắt lại. Trên thuyền hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều nhìn Kỳ Ninh cùng đợi câu trả lời thuyết phục của hắn. Hoàng tử Kỳ Như Phong kia lại càng lo lắng chờ mong, thực lực Bắc Minh tiền bối này mạnh như vậy, thời gian trăm năm đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Hắn nào biết Kỷ Ninh từ khi sinh ra tới bây giờ chỉ mới mấy chục năm mà thôi. Yên tĩnh. Mỗi người trong đám hoàng tử công chúa đều khẩn trương, trong lòng Kỳ Tiểu Vũ cũng thấp thỏm không yên. Kỷ Ninh bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn về phía hoàng tử Kỳ Như Phong, ta đáp ứng che chở các ngươi một năm, hoặc là chém giết Hỏa Dực Yêu Vương. Trong hai điều này ta chỉ làm một, sau đó lập tức dẫn Kỳ Tiểu Vũ ly khai. Đây chính là câu trả lời của ta. Nếu như ngươi đồng ý, vậy hãy lập tức nhường Kỳ Tiểu Vũ cho ta làm đồ đệ. Nếu không đồng ý, ta sẽ giết các ngươi, cướp đi bảo vật của hoàng tộc các ngươi. Đồng ý hay không đồng ý? Kỷ Ninh nhìn Kỳ Như Phong. Tiền bối, chỉ có trăm năm. Hoàng tử Kỳ Như Phong không nhìn được nói. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết đồng ý hay là không đồng ý, Kỷ Ninh lãnh đạm nói. Ba người hoàng tử công chúa nhìn nhau. Không còn đường nào có thể chọn rồi. Ít nhất Bắc Minh đạo nhân này có thể che chở bọn hắn một năm, trong một năm này có lẽ bọn hắn có khả năng xoay chuyển đại cục. Được. Kỳ Như Phong cắn răng nói. Kỷ Ninh nhẹ gật đầu. Điều này cũng trong dự đoán của hắn, nếu như một chút ưu đãi cũng không cho, chỉ sợ đối phương thật sự sẽ lựa chọn cái chết. Cho hắn một chút ưu đãi, khát vọng sinh tồn sẽ chiếm thượng phong, hơn nữa mình cũng không muốn thật sự trì hoãn ở đây một năm, cái mình muốn chính là chủ động ra tay diệt trừ Hỏa Dực Yêu Vương kia. Giết Hỏa Dực Yêu Vương cũng coi như hoàn thành hứa hẹn. Ngươi có trả tự do cho Kỳ Tiểu Vũ hay không? Kỳ Ninh nhìn về phía hoàng tử. Hoàng tử Kỳ Như Phong không nhìn được thấp giọng nói, tiền bối hứa hẹn, kính xin phát ra lời thề thiên đạo để cho chúng ta an tâm. Sắc mặt Kỳ Ninh trầm xuống, sát khí bộc phát, xem ra các ngươi đúng là muốn chết rồi. Lời thề thiên đạo trói buộc quá lớn, cho nên tu tiên giả tuyệt đối không dễ dàng phát ra lời thề thiên đạo. Ba người hoàng tử, công chúa đều lập tức nhận ra Kỳ Ninh không còn kiên nhẫn nữa. Hoàng tử kia kinh sợ vội vàng nói, chúng ta tin tưởng lời tiền bối hứa hẹn. Kỳ Tiểu Vũ, từ giờ trở đi, ngươi nghe lời Bắc Minh tiền bối phân phó. Ngươi và hoàng tộc Kỳ quốc ta không có quan hệ. Kỳ Như Phong mở miệng nói. Lập tức trong tối tăm có chấn động của thiên đạo hàng lâm. Hiển nhiên lời thề thiên đạo của Kỳ Tiểu Vũ năm đó xem như đã hoàn thành rồi. Kỳ Tiểu Vũ quỳ xuống nói, đại ân của hoàng tử, Tiểu Vũ cả đời khó quên. Kỳ Ninh ở một bên lại âm thầm cảm thán, Kỳ Tiểu Vũ này thật đúng là trung thành, nhưng từ lúc Kỳ Tiểu Vũ kể lại những chuyện trong quá khứ, Kỳ Ninh đã phát hiện một số điểm nghi vấn. Bộ tộc Kỳ Tiểu Vũ sinh hoạt lúc còn nhỏ là một bộ tộc có mấy vạn người, bộ tộc như vậy sẽ rất ít khi có đại yêu tập kích. Tiên thiên đại yêu không muốn, tu tiên giả đạt tới cấp độ đại yêu lại càng không muốn chạm phải tội nghiệp lớn. Thế nhưng đại bộ lạc Kỳ Tiểu Vũ sinh hoạt lúc còn nhỏ vẫn bị tập kích mà lại tan vỡ chạy trốn, tất cả thân nhân đều đã chết, cuối cùng vừa vặn gặp được cao nhân của hoàng tộc Kỳ quốc. Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hoàng tộc Kỳ quốc lúc ấy đang chạy trốn, há có thể trùng hợp như vậy? Nói không chừng việc bộ tộc Kỳ Tiểu Vũ sinh sống khi còn nhỏ bị tập kích có quan hệ với hoàng tộc Kỳ quốc. Kỳ Ninh thầm nghĩ. Kỳ Tiểu Vũ cũng quay về phía Kỳ Ninh quỳ lại, hoàng tử đã có lệnh, Tiểu Vũ từ nay về sau tự nhiên đi theo tiền bối, nghe lời tiền bối phân phó. Nhớ kỹ, từ nay về sau ngươi đã được khôi phục tự do, không còn là nô bộc nữa, đừng có luôn luôn mang bộ dáng nô bộc như thế. Kỳ Ninh nhìn Kỳ Tiểu Vũ nói, từ xưa tới giờ ta chưa bao giờ thu đồ đệ, nếu như ngươi nguyện làm môn hạ của ta, đương nhiên là đại đồ đệ của ta. Việc này quan trọng với ngươi, cũng rất quan trọng đối với ta không muốn bắt buộc ngươi, nếu như ngươi nguyện ý liền bái ta làm thầy. Nếu không phải nguyện ý, ta lập tức đưa ngươi tới một vài đại tông môn, tin tưởng những nơi kia sẽ tranh cướp thu ngươi làm đồ đệ đấy. Kỷ Ninh cũng có lòng tự trọng của mình. Mình thu đệ tử đầu tiên, Kỷ Ninh khinh thường chuyện ép buộc. Tà Nguyệt đại thế giới rộng lớn như thế, cùng lắm thì tiếp tục đi tìm một người mang đại công đức khác. Kỳ Tiểu Vũ kỳ thật vô cùng thông minh, nàng có thể cảm giác được. Kỳ thật thái độ hoàng tử điện hạ đối với nàng quá bình thường, nhị công chúa hơi tốt một chút, về phần tiểu công chúa kia ngược lại còn chán ghét nàng. Trong toàn bộ hoàng tộc Kỳ Quốc thiệt tình chỉ có một người đối tốt với nàng, chính là sư phụ của nàng. Chẳng qua sư phụ của nàng đã chết trong lúc bị hỏa dực vệ đuổi giết. Về phần Kỳ Ninh trước mắt, Kỳ Tiểu Vũ cũng có thể cảm giác được Bắc Minh tiền bối này rất xem trọng nàng. Ngay từ đầu đã lấy ra trăm kiện thiên giai phi kiếm, hiện tại lại nguyện ý che chở Kỳ Quốc hoàng tộc. Phải biết rằng, che chở hoàng tộc Kỳ Quốc chẳng khác gì đối địch với hỏa dực về cả. Tất cả là vì muốn thu nàng làm đồ đệ. Nếu như nàng không bái sư, Kỳ Ninh vẫn phải tuân thủ hứa hẹn của mình, che chở hoàng tộc Kỳ Quốc một năm. Bởi vậy có thể thấy được, Kỳ Ninh cực kỳ tôn trọng ý nguyện của nàng đấy. Đệ tử bái kiến sư phó. Thiếu nữ tôi tớ lúc này quỳ sát xuống. Trong lòng Kỳ Ninh tràn đầy vui sướng, không nhịn cười được, gật đầu nói tốt tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại đồ đệ của Bắc Minh đạo nhân Kỳ Ninh ta rồi. Ta cũng không có yêu cầu gì đối với đệ tử, chỉ có duy nhất một cái, đó là không được ngỗ nghịch. Đệ tử hiểu rõ. Kỳ Tiểu Vũ cung kính nói. Theo ta đến đây. Lúc này Kỳ Ninh đi tới tầng 2 trên khoang thuyền, đồng thời nhắc nhở Kỳ Như Phong, mấy người các ngươi có thể đến buồng nhỏ trên thuyền nghỉ ngơi. Trên thuyền của ta, ta đương nhiên đảm bảo an toàn cho các ngươi. Các ngươi đừng lo. Kỳ Tiểu Vũ thì ngoan ngoãn đi theo Kỳ Ninh, đi tới một buồng nhỏ trên tầng 2 của con thuyền. Trong lúc Kỳ Ninh thu đại đệ tử, trong một tòa thành thì cách đó mấy chục vạn dặm. Bên trong một cung điện cực lớn. Cung điện này lớn tới mức ánh mặt trời cũng khó có thể chiếu tới mọi chỗ. Bên trong một đại sảnh âm u, một gã nam tử cao gầy có làn da màu đỏ, mặc áo đen, đang nhíu mày trầm tư. Tam ca. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Chỉ thấy một nam tử cũng cao gầy như vậy, nhưng lại mặc áo giáp màu xanh, hai mắt vô cùng hung lệ như mắt chim ưng đi đến. Thất đệ. Nam tử áo đen cao gầy kia nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi đã đến rồi. Hỏa dực yêu vương, ngươi hiện tại tiêu diêu tự tại, vì sao lại đột nhiên triệu tập phần đông huynh đệ vậy? Nam tử giáp xanh có đôi mắt ưng hỏi. Đương nhiên là có chỗ tốt rồi. Hỏa dực yêu vương nói. Thất đệ, ngươi là người đến sớm nhất đấy, ta cũng nên nói cho ngươi biết đầu tiên. Ngươi cũng đã biết vì sao lúc đầu ta tiêu phí khí lực lớn như vậy để tiêu diệt Kỳ Quốc. Nam tử mặc giáp xanh có đôi mắt ưng nghi ngờ nói ngươi diệt Kỳ Quốc không phải do thấy địa bàn của mình quá nhỏ, nên muốn chiếm địa bàn lớn hơn sao? Chẳng lẽ không phải chẳng lẽ như trong truyền thuyết nói hoàng đế Kỳ Quốc này có bảo tàng hạt hạt ha? Ta cũng không tin có bảo tàng gì. Đối với chúng ta kể cả là bảo vật còn sót lại của thiên tiên cũng không được coi là bảo tàng. Hoàn toàn chính xác là có bảo tàng. Hỏa dực yêu vương trịnh trọng nói. Hả? Nam tử mặc giáp xanh có đôi mắt ưng cả kinh. Ta phải điều tra rõ hoàng tộc Kỳ Quốc có một bảo tàng lớn mới ra tay. Hỏa dực yêu vương nói. Hoặc là sưu hồn, hoặc là tra tấn, tóm lại ta đã dùng tất cả các biện pháp. Rút cuộc mới lấy được thông tin từ đám lão già hoàng tộc Kỳ Quốc kia. Vị đại đế khai lập Kỳ Quốc, hoàn toàn chính xác đã từng phát hiện được một bảo tàng. Chẳng qua thực lực của hắn quá yếu, chỉ có được phần nhỏ nhất trong bảo tàng này mà thôi. Có pháp môn tu luyện, thần thông bí thuật. Vẹn vẹn bằng những pháp môn này Kỳ thị đã nhanh chóng quật khởi thành lập đất nước, thậm chí còn dần dần khuyết trương ra. Vài vạn năm sau đã chiếm cứ địa bàn trên trăm vạn dặm. Nam tử mặc giáp xanh có đôi mắt ưng giật mình muôn phần. Trong vài vạn năm, hoàng tộc Kỳ Quốc này đã mấy lần tới bảo tàng kia, nhưng lại không có cách nào xâm nhập. Hỏa dực yêu vương nói. Sau khi ta điều tra được tin tức về bảo tàng này, ta cũng tới đó hai lần rồi. Lần thứ nhất không công mà lui, lần thứ hai ta chuẩn bị đầy đủ, muốn dùng sức xông vào, nhưng ta lại bị vây khốn ở bên trong hơn 20 năm thiếu chút nữa thì chết, gần đây mới gian nan chạy trốn ra ngoài. Cái gì? Nam tử mặc giáp xanh có đôi mắt ưng giật mình kinh sợ. Hắn rất rõ thực lực của Hỏa Dực Yêu Vương. Tinh Châu có một thế lực lớn, trong đó Đông Lưu 12 yêu vương là tiếng tăm lừng lẫy, thực lực mỗi tên yêu vương ngập trời, chiếm cứ địa bàn rộng lớn. Hỏa Dực Yêu Vương chính là một tên trong Đông Lưu 12 yêu vương, thực lực vô cùng cường đại, nếu không cũng không thể dễ dàng tiêu diệt kỳ quốc. Địa phương có bảo tàng, nguy hiểm vô cùng. Hỏa Dực Yêu Vương lắc đầu nói. Bên ngoài bảo tàng đã bị vị đại đế khai lập kỳ quốc kia lấy đi rồi, nhưng những thứ kia không đáng để chúng ta động tâm. Ở chỗ sâu trong bảo tàng có bảo vật rất mạnh mẽ, thậm chí chấn động do bảo vật kia phát ra. Còn khiến ta cảm thấy run sợ. Khiến ngươi cảm thấy run sợ ư? Nam tử mặt giáp xanh có đôi mắt ưng cũng bắt đầu động tâm rồi. Bảo tàng này vô cùng thần bí, ta rất muốn biết rút cuộc là nó có bảo vật gì. Tuy nhiên chỉ dựa vào lực một mình ta thực sự không được, cho nên ta mới mời tất cả huynh đệ chúng ta liên thủ, 12 yêu vương chúng ta liên thủ, tin tưởng sẽ có hy vọng đi tới chỗ sâu trong bảo tàng kia. Hỏa Dực Yêu Vương nói. Nam tử mặc giáp xanh có đôi mắt ưng nhẹ gật đầu. Trong lúc hai gã yêu vương đang nói chuyện với nhau, bên ngoài gian đại sảnh này xuất hiện một bóng người đại vương, thuộc hạ có chuyện quan trọng về Hỏa Dực vệ muốn bẩm báo. Hạ Hỏa Dực Yêu Vương nhìn ra ngoài, gật đầu nói. Tiến đến đây. Một lão giả cao gầy, cổ rất dài, trên mặt có lông tơ đi đến, hai mắt nhìn về phía nam tử mặt giáp xanh có đôi mắt ưng bên cạnh. Nói, không có gì phải gạt thất đệ. Hỏa Dực Yêu Vương nói. Vâng. Lão giả dài cổ này cung kính nói. Đại vương phân phó đuổi giết Dư Nhiệt Kỳ Quốc. Hiện tại Dư Nhiệt Kỳ Quốc chỉ còn lại ba gã hoàng tử công chúa. Người mạnh nhất mới chỉ là Vạn Tượng Chân Nhân. Thế nhưng ngay vừa rồi, Hỏa Dực về ta an bài hơn 10 tiểu đội. Một tiểu đội trong đó đang lúc đuổi giết, tất cả đều đã chết. Toàn bộ ngọc giản của bọn họ đều vỡ nát, mà nơi bọn họ ngã xuống chỉ cách nơi này chừng 60 vạn dặm. Hạ Hỏa Dực Yêu Vương nhíu mày. Không đúng. Địa bàn này chính là địa bàn do Hỏa Dực Yêu Vương ta thống trị. Tất cả yêu tộc đều nghe hắn phân phó, tu tiên giả nhân tộc đã bị hắn đuổi đi từ lâu. Bên trong địa bàn của mình theo lý thuyết không có ai dám đồng thủ với Hỏa Dực vệ. Thuộc hạ suy đoán Dư Nhiệt Kỳ Quốc kia. Lão giả cổ dài mở miệng. Hỏa Dực Yêu Vương lại trực tiếp ngắt lời, nhíu mày quát: ngươi bố trí ba hỏa dực đội đi tới đó dò xét việc này, chẳng lẽ Dư Nhiệt Kỳ Quốc này còn bí mật gì ta không biết hay sao? Vâng. Lão giả cổ dài lập tức cung kính tuân mệnh. Rất nhanh, ba đội hỏa dực vệ do ba gã tán tiên yêu tộc xuất lính trực tiếp rời khỏi đô thành Kỳ Quốc, đi tới đó tra xét việc này. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 373, kẻ mang tội nghiệt lớn. Trên sông Ác Long, một chiếc thuyền lớn đang xuôi dòng thẳng xuống hạ lưu. Trong khoang thuyền, hoàng tử Kỳ Như Phong và hai muội muội của hắn tụ lại một chỗ. Chuyện đã tới nước này, chỉ có thể tin tưởng vị Bắc Minh tiền bối này thôi. Kỳ Như Phong truyền âm nói. Hừ. Trong mắt tiểu công chúa áo tím Kỳ Như Hồi hiện rõ vẻ bất mãn. Tiểu Vũ tuy chỉ là một tôi tớ của hoàng tộc ta, nhưng cũng là người mang đại công đức. Một vài đại tông phái địa tiên tán tiên, cả đám bọn họ đều muốn thu nàng làm đệ tử. Vậy mà lại để cho Bắc Minh này dễ dàng như vậy. Ngay cả lời thề thiên đạo cũng không phát ra. Chúng ta bây giờ chán nản, còn hắn lại chiếm được đại tiện nghi, nếu như đang lúc hoàng tộc ta cường thịnh, hắn dám trêu đùa hí lộng chúng ta như thế, hoàng tộc ta đã giết hắn từ lâu rồi. Tiểu muội, thiếu nữ áo đen ngay lập tức truyền âm nói. trước khác nay khác, thực lực chúng ta bây giờ nhỏ yếu, lúc trước Bắc Minh tiền bối này còn xuất ra 100 kiện thiên giai thượng phẩm phi kiếm để trao đổi, xem ra người này vẫn là một người hiểu đạo lý. Hiện giờ Tiểu Vũ đã bái hắn làm sư phó, hắn cũng không vứt bỏ chúng ta, mà lại tuân thủ hứa hẹn che chở chúng ta. Thực lực chúng ta nhỏ yếu, có thể có được lời hứa hẹn này đã là may mắn lắm rồi. Tiểu muội, nhớ kỹ, ngươi đã không còn là công chúa trước kia nữa. Kỳ Như Phong cũng truyền âm quát. Lúc còn nhỏ, tiểu công chúa ở hoàng cung được nuông chiều, nên giờ đã trở thành tính xấu. Tiểu công chúa còn chưa tới lúc trưởng thành để bồi dưỡng ma luyện, toàn bộ kỳ quốc đã bị tiêu diệt, tất cả đều chạy trốn tứ tán, chả ai còn lo lắng dạy bảo bồi dưỡng nàng nữa. Hơn nữa, trải qua bao nhiêu năm hoảng sợ chạy trốn, lệ khí oán hận trong lòng tiểu công chúa quá nặng, thậm chí bởi vì trưởng bối trong tộc yêu thương Tiểu Vũ, nên nàng rất ghen ghét, cực kỳ không thích Tiểu Vũ kia. Chẳng qua kỳ Tiểu Vũ chính là người mang đại công đức, trong tộc đã sớm có lệnh không được làm tổn thương, nếu không tiểu công chúa đã giết chết kỳ Tiểu Vũ này từ lâu rồi. Cụt cụt cụt. Bỗng nhiên bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên. Ba người hoàng tử công chúa nhìn xuyên qua cửa sổ lên phía trên, chỉ thấy một thiếu nữ áo trắng đang đi cầu thang xuống lầu một. Thiếu nữ áo trắng này lộ vẻ thanh thoát hơn người, pháp bào trên người cũng tản ra từng đợt chấn động. Kỳ Tiểu Vũ. Ba người hoàng tử công chúa đều thất kinh. Lúc trước vẫn là cách ăn mặc kiểu nô bộc, kỳ Tiểu Vũ hiện tại đã hoàn toàn thay đổi. Pháp bào trên người hiển nhiên không tầm thường, trên cánh tay còn có một thủ trạc màu bạc, thủ trạc màu bạc kia càng làm làn da vốn đã trắng nay càng nõn nà hơn. Mà trên tóc nàng còn cắm một cây châm ngọc bích, nó càng có một luồng chấn động thần bí và mạnh mẽ. Cái này gọi là người đẹp vì lụa, kỳ Tiểu Vũ vốn là người mang đại công đức, khí chất vốn đã làm cho người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Nàng lại là tu tiên giả nên làn da dáng người cũng rất đẹp. Khí chất, dung mạo đều là tốt nhất, giờ phút này sau khi thay đổi trang phục trông nàng còn chói mắt hơn cả hai cô công chúa kia. Pháp bào, thủ trạc chắc chắn đều là pháp bào nhân giai cực phẩm cực hiếm thấy. Về phần ngọc châm ta cũng không nhìn thấu, Kỳ Như Phong mở miệng nói. Bắc Minh này ra tay thật sự là hào phóng. Pháp bảo nhân giai tuy rằng không quý trọng lắm, nhưng nhân giai cực phẩm cũng rất hiếm thấy rồi. Thiếu nữ áo đen cũng sợ hãi thán phục. Hơn nữa với sự quyết đoán khi Bắc Minh tiền bối kia xuất ra 100 thanh phi kiếm thiên giai thượng phẩm, hẳn là do thực lực Tiểu Vũ còn yếu, chỉ có thể dùng pháp bảo nhân giai, nếu không hắn chắc chắn còn có thể ban cho Tiểu Vũ bảo vật tốt hơn nhiều. Ngọc Trâm hẳn cũng là nhân giai cực phẩm. Thiếu nữ áo tím lại nói cũng chỉ là pháp bảo nhân giai mà thôi. Kỳ Tiểu Vũ đi dọc theo cầu thang xuống lầu một, sau đó gõ cửa buồng nhỏ trên khoang thuyền. Mở cửa. Hoàng tử lập tức ra lệnh. Một gã hộ vệ sau lưng tiến lên phía trước mở cửa ra. Kỳ Tiểu Vũ bước vào liền nói, hoàng tử, sư phó gọi ngươi qua. Sau này không cần gọi ta là hoàng tử nữa, ngươi đã là cao đồ của Bắc Minh tiền bối, cứ gọi ta bằng tên thật là được. Hoàng tử Kỳ Như Phong nói. Mà tiểu công chúa Kỳ Như Hội lại nói, Tiểu Vũ, cây châm này của ngươi là pháp bảo gì, đại ca và nhị tỷ của ta cũng không thể nhìn thấu. Sư phó nói đây là một bảo vật bảo vệ tính mạng, chỉ có thể sử dụng một lần, một khi được nguyên lực kích phát. Nó có thể trèo chống cực hạn tán tiên công kích trong thời gian 10 nhịp hơi thở. Kỳ Tiểu Vũ ngoan ngoãn trả lời. Cái gì? Đám người hoàng tử trong khoang thuyền kinh hãi. Có thể ngăn cực hạn tán tiên công kích trong 10 nhịp thở sao? Đây tuyệt đối là bảo vật bảo vệ tính mạng chân quý. Đây cũng là một món trong rất nhiều bảo vật còn sót lại của thư hoa tiên nhân năm đó. Kỳ Ninh cảm thấy lần đầu tiên mình thu đồ đệ, nếu chỉ cho vài món pháp bảo nhân giai thì quá mất mặt, dầu gì cũng là đệ tử núi Phương Thốn. Vì vậy nên Kỷ Ninh đã cho Tiểu Vũ một bảo vật bảo vệ tính mạng, ngăn cản cực hạn tán tiên. Thiếu nữ áo tím cắn răng càng lúc càng ghen ghét. Nô tỳ ti tiện này thật là may mắn. Loại bảo vật ngăn cản công kích này, bởi vì bọn chúng một đường chạy trốn nên thường xuyên sử dụng để bảo vệ tính mạng, sau mấy chục năm đã hầu như tiêu hao hết rồi. Kỳ Như Phong rời khỏi buồng nhỏ, đi dọc theo cầu thang lên tầng 2 gặp Kỷ Ninh. Bái kiến Bắc Minh tiền bối. Kỳ Như Phong cung kính nói. Kỳ Như Phong, ta có việc muốn hỏi ngươi. Kỷ Ninh ngồi ở đó, chỉ vào một cái ghế bên cạnh. Ngươi cũng ngồi xuống đi. Vâng. Kỳ Như Phong ngoan ngoãn ngồi xuống một bên. Kỳ Như Phong cũng còn biết tiến thối đấy. Thực lực song phương chênh lệch rất lớn, trước mặt Kỷ Ninh, hắn không hề có lực phản kháng. Kỷ Ninh tuân thủ hứa hẹn, hắn cũng hiểu được vị Bắc Minh tiền bối này vẫn là người tốt. Nếu như gặp phải loại người ngang ngược có lòng dạ độc ác, chắc chắn sẽ có rất nhiều thủ đoạn ép buộc bọn hắn giao Kỳ Tiểu Vũ ra. Ta hỏi ngươi, Hỏa Dực Yêu Vương này đuổi giết các ngươi, vì sao nhiều năm như vậy các ngươi vẫn không trốn thoát? Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi. Tinh Châu rộng lớn như vậy, các ngươi tùy tiện chạy ra ngoài mấy trăm vạn dặm, Hỏa Dực Yêu Vương muốn tìm các ngươi quả thực là mò kim đáy biển. Thế nhưng các ngươi lại chật vật chạy trốn mấy chục năm mà vẫn bị đuổi giết như trước. Kỳ Như Phong lắc đầu thở dài, Hỏa Dực Yêu Vương này chính là một hỏa dực trùng tu luyện thành. Lúc trước nó xuất lính đại quân yêu tộc đột nhiên tiến vào thủ đô Kỳ Quốc ta, Hỏa Dực Yêu Vương này tự mình thi triển ra hỏa dực độc đầy trời. Lúc ấy hỏa dực độc tràn ngập toàn bộ hoàng cung, độc này một khi tiếp xúc với thân thể lập tức dung nhập vào trong, không có cách nào tách ra, thậm chí còn xâm nhập vào cả thần hồn, kể cả là địa tiên tán tiên cũng vô phương khu trừ loại độc này. Hà Kỷ Ninh kinh ngạc. Hỏa dực trùng. Mình chưa từng nghe nói tới loại chất độc nào như vậy ở thế giới đại hạ. Hỏa dực độc này không gây bất kỳ tổn thương nào tới thân thể hay thần hồn. Kỳ Như Phong lắc đầu thống khổ nói. Thế nhưng, mặc kệ khoảng cách xa thế nào, tất cả hỏa dực trùng đều có thể cảm ứng được vị trí của hỏa dực độc. Kể cả chúng ta chạy tới Vân Châu, Viêm Châu, hỏa dực trùng kia vẫn có thể cảm ứng được. Tán tiên địa tiên dưới chứng hỏa dực yêu vương có thể tiến hành dịch chuyển, hoàn toàn có thể tiến tới Vân Châu, Viêm Châu. Cho nên bất luận chúng ta có chạy tới đâu cũng vẫn bị bọn chúng đuổi giết. Kỷ Ninh giật mình. Độc thủ thật là lợi hại. Còn nhớ lúc trước mình lưu lạc ở Đông Sơn Trạch bị Thiết Mộc Thị đuổi giết, trên người cũng dính băng hoa dịch, rõ ràng trốn xa như vậy mà vẫn bị bọn chúng tìm ra. Chỉ có điều hỏa dực độc này lợi hại hơn nhiều, do chính tay hỏa dực yêu vương thi triển, ngay cả thần hồn cũng bị xâm nhập. Bên trong tà nguyệt đại thế giới, cho dù có chạy tới đâu, vô số hỏa dực trùng dưới chứng hắn đều có thể cảm ứng được phương hướng. Hoàng tộc ta lúc ấy đã bị giết chết hơn một nửa, những người còn lại chia nhau ra mà trốn. Kỳ Như Phong nói. Lúc ấy trong những người chạy trốn của hoàng tộc ta còn có tán tiên, thế nhưng, mặc kệ chúng ta chạy trốn tới đâu, bọn hắn đều có thể đuổi giết. Vì vậy chúng ta vẫn không ngừng chạy trốn trong địa bàn của Kỳ Quốc trước kia. Dù sao nơi này cũng là vùng đất mà Kỳ Quốc chúng ta đã từng thống trị, chúng ta rất quen thuộc, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ bí ẩn do hoàng tộc xây dựng. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại có 3 người chúng ta. Kỳ Như Phong nói bi thương mà vô lực. Kỳ Ninh nghe đến đây đã hiểu hết mọi chuyện. Quan trọng nhất là hỏa dược độc rất khó khu trừ, khiến cho đám hoàng tử công chúa này luôn luôn bị đuổi giết. Loại độc này có thể xâm nhập vào tận thần hồn, Kỳ Ninh cũng không có bất kỳ biện pháp hữu hiệu nào. Ta hỏi ngươi. Kỳ Ninh nói. Tội nghiệp của hỏa dược yêu vương này như thế nào? Hắn có huyết quang quấn thân hay không? Hỏa dực yêu vương chính là một trong 12 yêu vương đông lưu, hung danh vang xa, đương nhiên tội nghiệt ngập trời. Về phần huyết quang tội nghiệt, ta nghe nói 12 yêu vương đông lưu, mỗi tên đều có huyết quang tội nghiệt ngút trời. Nếu dùng thần thức dò xét, sẽ cảm thấy huyết quang vô tận giống như sóng biển mãnh liệt, tán tiên địa tiên đều sinh lòng sợ hãi. Kỳ Như Phong đáp. Trong lòng Kỳ Ninh vui vẻ. Huyết quang tội nghiệt vô tận giống như sóng biển mãnh liệt. Người có tội nghiệt lớn. Khảo nghiệm của bát cửu huyền công chính là thu đồ đệ và giết 10 tên có tội nghiệt lớn. Đồ đệ đã thu, việc hiện tại cần phải làm là giết 10 tên có tội nghiệt lớn. Trong 12 yêu vương này, nói không chừng có thể tìm được 10 tên có tội nghiệt lớn. Điều này là do ngươi nghe nói, không phải chỉ là lời đồn trong truyền thuyết đấy chứ? Kỷ Ninh hỏi. Có lẽ lời đồn có chút phóng đại, nhưng chắc chắn sự thật sẽ không kém bao nhiêu. Hung danh của 12 yêu vương Đông Lưu, cả Tinh Châu đều biết rõ đấy. Thậm chí tại Vân Châu, Viêm Châu cũng biết đến uy danh của 12 yêu vương Đông Lưu này. Mặc dù là thế lực cao cấp nhất có Thiên Tiên Lão Tổ, cũng không muốn sống mãi cùng 12 yêu vương này. Kỳ Như Phong nói. Cho nên lúc trước hoàng tộc Kỳ Quốc ta đã từng chạy trốn tới Vân Châu, nhưng lại không quen cuộc sống ở đây, thanh danh 12 yêu vương Đông Lưu lớn hơn nên không một ai dám giúp đỡ chúng ta, cuối cùng chúng ta bị đuổi giết phải trốn về quê cũ. Ở vùng đất Kỳ Quốc ta từng thống trị, chúng ta còn có thể trèo trống thêm một thời gian ngắn. Trong lòng Kỷ Ninh cả kinh, ngay cả thế lực có Thiên Tiên Lão Tổ cũng không muốn đối đầu với bọn chúng sao? Thực lực 12 yêu vương này ra sao? Kỷ Ninh hỏi thăm. Thực lực hỏa dực yêu vương như thế nào? Mỗi một tên trong 12 yêu vương đều có hung uy ngập trời, tính cách hợp nhau nên mới kết bái làm huynh đệ, thực lực từng tên yêu vương đều rất mạnh. Đương nhiên cũng có mạnh có yếu, hỏa dực yêu vương cũng xem như một tên lợi hại trong số đó. Dưới trướng hắn phải có gần 100 tên địa tiên tán tiên. Với thực lực của hỏa dực yêu vương, hắn giết địa tiên tán tiên bình thường như giết gà vậy. Kỳ Như Phong nói. Tên mạnh nhất trong đám bọn chúng là Kim Mao Bi yêu vương. Nghe nói Kim Mao Bi yêu vương này đã từng đánh một trận cùng Thiên Tiên Lão Tổ. Thiên Tiên cũng không làm gì được hắn. Cuối cùng vị Thiên Tiên kia phải chủ động thối lui. Ngươi nói hắn có lợi hại hay không? 12 yêu vương này liên thủ cùng tiến cùng thối, chính là bá chủ tuyệt đối của toàn bộ khu vực Đông Lưu. Lúc trước Kỳ Quốc ta tuy rằng chiếm được địa bàn rộng 100 vạn dặm, nhưng thực sự không dám xâm phạm đến địa bàn của 12 yêu vương, ai ngờ hỏa dực yêu vương lại trực tiếp ra tay tiêu diệt Kỳ Quốc ta. Kỳ Ninh thất kinh. Thiên Tiên cũng không làm gì được chủ động thối lui sao? Vốn dĩ Kỳ Ninh muốn tìm đủ 10 tên có tội nghiệt lớn trong 12 yêu vương này, nhưng lúc này xem ra muốn giết chết bọn hắn cũng không dễ dàng a. Không dễ dàng mới hay, ta tu luyện hơn 30 năm trên núi Phương Thốn chưa từng có trận chiến nào đã tay. 12 yêu vương Đông Lưu, đối thủ tốt. Kỷ Ninh cảm thấy máu của mình bắt đầu sôi sục, chiến ý trong lồng ngực đang không ngừng dâng lên. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 374, giết chóc trên Ác Long Giang. Kỷ Ninh một thân một mình đứng bên mạn thuyền, nhìn sóng nước chảy cuồn cuộn, tâm tình của hắn đang rất tốt. Đồ đệ đã thu, trong 12 yêu vương Đông Lưu có lẽ sẽ kiếm được 10 tên có tội nghiệt lớn. Nan giải nhất chính là trong đó có một vài yêu vương rất khó đối phó. Hả? Bỗng Kỷ Ninh nhìn ra phía xa xa. Chỉ thấy phía xa mơ hồ, hình như có một đám thân ảnh đang nhanh chóng tới đây. Bọn hắn lao tới với tốc độ quá nhanh, bằng mắt thường Kỷ Ninh cũng thấy được trên đạo binh giáp khải của bọn hắn đều có khắc đồ án hỏa dực. Hỏa dực vệ Kỷ Ninh kinh ngạc cười nói, lại còn có tới mấy trăm tên nữa. Đám hoàng tử Kỷ Như Phong ở trong khoang thuyền đang quan sát Ác Long Giang thông qua cửa sổ trên thuyền. Bọn họ đã tìm được cho mình một chỗ ẩn nấp thích hợp. Kia là... Sắc mặt bọn hoàng tử, công chúa đều đại biến. Mấy trăm hỏa dực vệ sao sắc mặt thiếu nữ áo tím Kỳ Như Hồ càng trắng bệch hơn.

Những thứ này đều là pháp bảo tiên giai, nhiều pháp bảo tiên giai như vậy làm sao có thể? Bộ pháp bảo tiên giai này. Kỳ Như Phong bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào sáu lưới đao hình cung, đúng là bộ pháp bảo tiên giai của Hỏa Dực Yêu Vương sử dụng để tàn sát Kỳ Quốc năm đó. Kỳ Như Phong không quên được cảnh tượng sáu lưới đao này tùy ý giết chóc, từng gã tán tiên của hoàng tộc lần lượt ngã xuống. Chúng là của Hỏa Dực Yêu Vương, hắn chết rồi. Kỷ Ninh lạnh nhạt nói. Hắn là một trong tám tên yêu vương đã chết, dựa theo lời hứa của ta với các ngươi, che chở các ngươi một năm, hoặc là giết chết Hỏa Dực Yêu Vương. Bây giờ ta đã làm được, hứa hẹn này đã hoàn thành. Các ngươi muốn đi có thể rời đi. Kỷ Ninh nói xong liền bay thẳng vào trong tiên phủ, đồng thời mở miệng phân phó Tiểu Vũ theo ta vào trong. Vâng thưa sư phụ. Thanh nhai Tiểu Vũ ngoan ngoãn theo Kỷ Ninh đi vào. Sau khi thầy trò Kỷ Ninh tiến vào trong tiên phủ, hai người hoàng tử công chúa vẫn ngây người đứng bên ngoài hồi lâu. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 380 thành công. Hai người hoàng tử công chúa thật có chút không hiểu, rõ ràng lúc trước Kỷ Ninh là một nguyên thần đạo nhân, có thể giết chết mấy trăm hỏa dực về cũng không có gì thần kỳ, sao có thể thoáng cái chém giết 12 yêu vương đông lưu được. Mặc dù bọn chúng không tận mắt chứng kiến thế nhưng mấy chục kiện pháp bảo tiên giai là thật không thể giả. Bọn hắn tin tưởng đám yêu vương hỏa dực yêu vương sẽ không đời nào chủ động đưa pháp bảo tiên giai của mình cho Bắc Minh tiền bối. Đại ca, nhất định chúng ta phải bái Bắc Minh tiền bối này làm thầy. Một khi bỏ lỡ, chỉ sợ cả đời chúng ra sau này cũng không gặp được người nào như vậy. Thiếu nữ áo đen bỗng nhiên nói. Đúng. Hai mắt hoàng tử sáng rực lên cũng liên tục gật đầu. Bắc Minh tiền bối còn lợi hại hơn 12 yêu vương đông lưu, mạnh mẽ hơn Kỳ Quốc ta không biết bao nhiêu lần. Thiếu nữ áo đen trịnh trọng nói, Hỏa Dực Yêu Vương đã chết, hỏa dực về dưới chứng hắn vừa rồi cũng hoảng sợ chạy trốn hết. Bọn chúng biết rõ Bắc Minh tiền bối che chở chúng ta, cho nên hỏa dực về may mắn còn sống sót tuyệt đối không dám truy giết chúng ta. Từ nay về sau, chúng ra rút cuộc không cần chạy trốn nữa rồi. Hoàng tử khẽ giật mình, lập tức kích động gật đầu, hắn còn không hiểu rõ bằng muội muội của mình. Thế nhưng hoàng tộc Kỳ Quốc hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta mà thôi. Thiếu nữ áo đen trầm giọng nói. Chỉ dựa vào chúng ta, e rằng đến tận lúc chết cũng không thể trông thấy cảnh Kỳ Quốc huy hoàng như lúc trước. Chúng ta dựa vào Bắc Minh tiền bối mới có hy vọng. Đúng vậy. Kỳ Như Phong chỉnh trọng gật đầu. Chúng ta đi bái sư. Chúng ta phải thành tâm bái sư. Bắc Minh tiền bối lợi hại như vậy, chỉ cần chúng ta có một chút ý nghĩ khác, e rằng đều không được. Thiếu nữ áo đen cũng nhắc nhở. Hai huynh muội bọn chúng lập tức tiến vào trong tiên phủ. Trong sảnh tiên phủ điện, Thanh Nhai Tiểu Vũ đang ngồi ở kia, nhìn hai huynh muội hoàng tộc. Chúng ta muốn gặp Bắc Minh tiền bối. Kỳ Như Phong nói. Sư phó đang bế quan, các ngươi chờ một lát. Thanh Nhai Tiểu Vũ cũng không đuổi bọn hắn đi, bởi vì nàng biết rõ hai người này có thể tiến vào tiên phủ, chứng tỏ đã được Kỳ Ninh cho phép. Dù sao đây là pháp bảo động phủ của Kỳ Ninh, nếu Kỳ Ninh không muốn, hai huynh muội này căn bản vô phương tiến vào. Sở dĩ Kỷ Ninh để cho hai người bọn họ tiến vào cũng là vì hắn đã phát hiện được một số đồ vật đặc thù. Hả? Bảo tàng Kỷ Ninh lật lật một phần bản đồ trước mặt hắn, có tám phần bản đồ giống nhau như đúc, đều là bản đồ bảo tàng. Tám gã yêu vương bị giết chết hiển nhiên rất lợi hại, sử dụng pháp bảo chữ vật cũng là cấp độ thiên giai, Kỷ Ninh luyện hóa đương nhiên rất dễ dàng. Trong lúc hắn xem xét pháp bảo chữ vật của tám gã yêu vương lại kinh ngạc phát hiện. Mỗi pháp bảo chữ vật đều có một phần bản đồ bảo tàng, mà lại giống nhau như đúc. Trên bản đồ bảo tàng cũng có một ít ký hiệu đơn giản như Kỳ Quốc,

Bởi vì theo miêu tả, chấn động ở chỗ sâu trong bảo tàng còn khiến cho tán tiên hoàng tộc kỳ quốc run sợ kinh hãi. Phải biết rằng tán tiên có thể trực tiếp áp chế luyện hóa pháp bảo tiên giai, thậm chí áp chế pháp bảo thuần dương rồi. Thứ làm cho bọn hắn sợ hãi chẳng lẽ là thi thể đại năng giả thời kỳ thượng cổ binh khí một đại trận nào đó hay là một vật cổ quái nào khác. Phải tìm hiểu cho tốt mới được. Kỷ Ninh đã quyết định nhanh chóng đến đó, cơ duyên đã đến, sao có thể chần chừ. Hai người hoàng tử công chúa chờ đợi Kỷ Ninh một hồi, cuối cùng Kỷ Ninh cũng đi ra. Kỷ Ninh hỏi thăm về chuyện bảo tàng, nhị công chúa căn bản không biết, hoàng tử Kỷ Như Phong lại ấp úng, không muốn nói ra bí mật lớn nhất của hoàng tộc. Đến khi Kỷ Ninh nói ra tên Cử Nha Sơn Mạch, lúc này hoàng tử mới hối hận, không ngừng nói ra. Các ngươi đi đi. Kỷ Ninh nhàn nhạt nói. Hoàng tử, công chúa đều quỳ xuống khao khát muốn bái sư. Kỷ Ninh xử lý bọn chúng rất đơn giản, trực tiếp chuyển rời bọn hắn ra khỏi tiên phủ. Lập tức toàn bộ tiên phủ đều hư không tiêu thất biến mất, chỉ có hoàng tử công chúa và bọn hộ vệ tôi tớ ngây ngốc đứng trên đỉnh núi đã bị lột sạch một tầng kia, gió núi thổi tới thổi rối tung tóc của bọn hắn, cũng khiến cho bọn hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng. Cơ hội ngay trước mắt, ta vì sao lại không nói, không phải là bảo tàng sao? Bắc Minh tiền bối cũng đã biết, khẳng định tiền bối có ý thu ta làm đồ đệ, chỉ muốn khảo nghiệm ta một chút mà thôi, vậy mà ta lại không nói, ta hối hận. Hoàng tử Kỳ Như Phong vô cùng hối hận. Hắn biết đâu rằng kể cả hắn có nói, Kỳ Ninh cũng sẽ không thu hắn làm đồ đệ. Chuyện thu đồ đệ, không phải tùy ý như vậy. Kỷ Ninh cũng không vội vã đi Cử Nha Sơn Mạch tìm kiếm bảo tàng, mà trước tiên hắn tìm hai gã có tội nghiệt lớn. Đầu tiên hắn đi tìm ba gã yêu vương có tội nghiệt lớn trong 12 yêu vương Đông Lưu chạy thoát lúc trước may mắn còn sống sót. Đáng tiếc Kỷ Ninh chỉ tìm được lão tứ độc thứ yêu vương, lúc ấy độc thứ yêu vương đang uống rượu phát tiết trong chính cung điện của mình. Trong nội tâm hắn cực kỳ phiền muộn và khó chịu, còn đang đùa bỡn mỹ nhân yêu hồ trong ngực. Lúc Kỷ Ninh xuất hiện, độc thứ yêu vương sợ tới mức muốn lập tức chạy trốn. Nhưng Kỷ Ninh há lại cho hắn cơ hội. Rút cuộc ta đã đắc tội gì với ngươi? Độc thứ yêu vương bi phẫn gào thét một câu cuối cùng, sau đó liền bị Kỷ Ninh chém giết. Tiếp theo Kỷ Ninh lại hao tốn thời gian hơn nửa tháng, mới tìm được một gã tán tiên hung danh lan xa trong một tông phái, đây là tán tiên nhân tộc. Cũng chính là người mạnh nhất nhất tông phái này là một lão gia hỏa đã sống trọn vẹn hơn 60 vạn năm, tông phái của hắn cũng là môn phái tà ác. Kỷ Ninh trực tiếp xông vào tổng đà. Kỷ Ninh chém giết liên tục ba tên tán tiên xông lên, cuối cùng lão gia hỏa này lao tới, dưới ánh mắt khát vọng của rất nhiều đệ tử hậu nhân môn phái này. Lão tổ tông hung uy vô tận của bọn hắn cùng Kỷ Ninh tranh đấu hồi lâu, cuối cùng bị bản thể và đệ nhị nguyên thần của Kỷ Ninh vây công mà chết. Khá lắm, thực lực lão gia hỏa này cũng gần bằng Kim Mao Bi yêu vương rồi, chỉ có điều trên phương diện phòng ngự không an hiểu lắm mà thôi. Trận chiến này Kỷ Ninh đánh rất đá tay, trên người lão gia hỏa này lại thu được hai kiện pháp bảo tiên giai, một kiện pháp bảo tiên giai cực phẩm, một kiện pháp bảo tiên giai thượng phẩm. Người này cũng là người có thực lực mạnh nhất mà Kỷ Ninh đã từng chém giết. Thống khoái, thống khoái. Giết nhiều tán tiên lợi hại như vậy, khí tức hung lệ sinh ra cũng đủ mạnh để ba thanh Bắc Minh kiếm này của ta có thể so sánh phi kiếm tiên giai thượng phẩm rồi. Kỷ Ninh rất vui mừng, giết một vài tán tiên bình thường không tính, như lúc đánh chết chín đại yêu vương và lão tổ tà ác kia, lệ khí sinh ra đều cực kỳ kinh người, đặc biệt là lão tổ kia, lệ khí sinh ra vượt qua 4-5 tên yêu vương cộng lại. Nếu giết 10 tên lão tổ tà ác, xem chừng Bắc Minh kiếm này của ta có thể so sánh phi kiếm tiên giai cực phẩm rồi. Kỷ Ninh thầm tính toán. Thu đồ để thành công, 10 tên tội nghiệt lớn cũng đã giết chết. Lúc này Kỷ Ninh mới mang theo đồ nhi Thanh Nhai Tiểu Vũ đi tới Cử Nha Sơn Mạch. Nơi này là Cử Nha Sơn Mạch. Kỷ Ninh phóng mắt nhìn sơn mạch quanh năm bị sương mù bao phủ phía xa xa.